Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, cùng con mèo đối lập. Lăng Phong đã 3 ngày không có ăn cái gì. Mấy ngày nay hắn chỉ có thể uống nước, muốn đi tìm đồ ăn. Thế nhưng điều kiện không cho phép. Con kia tiểu miêu còn bảo vệ thác nước. Lăng Phong không phải là không muốn thừa dịp nó không chú ý đi ra ngoài trước tìm đồ vật ăn. Nhưng là hắn muốn đi ra ngoài, nhất định phải trải qua thác nước. Thác nước nước sẽ trở ngại tốc độ của hắn. Lấy tiểu miêu tốc độ ở không ra đất trống, đến rừng rậm trước cũng sẽ bị đuổi tới. Tầng thứ 3 Ngạo Long Quyết tuy rằng có thể tăng nhanh tốc độ của hắn, thế nhưng điểm ấy là hoàn toàn không đủ. Lăng Phong hiện tại chỉ có thể cầu khẩn tiểu miêu cần ăn uống, đi săn mồi thời điểm có thể chạy ra, bằng không còn như vậy hao tổn nữa, thể lực chỉ có thể càng ngày càng kém. Lăng Phong con mắt nhìn chằm chằm tiểu miêu. Tiểu miêu thì lại không nhúc nhích nhào vào nơi đó. Có phải là ngủ thiếp đi? Mèo này ở ánh mặt trời dưới đáy rất dễ dàng ngủ. Lăng Phong cẩn thận từng ly từng tí một di động. Tiềm, lặn hạ thủy lướt qua thác nước. Dọc theo sông tiếp tục bơi lặn. Dùng thác nước thanh âm của yểm trợ chính mình động tĩnh. Kỳ thực hắn vốn là theo dòng nước mà xuống. Khi hắn lướt qua tiểu miêu coi chính mình thành công. Tiếp tục bế khí ẩn tại trong nước. Khi hắn dùng hết khí, nổi trên mặt nước quay người thời điểm, một quả cầu lửa đánh tới. Lăng Phong lập tức lại tiêm, lặn hạ thủy, có điều tóc vẫn bị thiêu hủy một phần. May là chính mình phản ứng nhanh, không phải vậy đã bị hủy khuôn mặt. Lăng Phong bất đắc dĩ bơi về hang động, bất quá hắn lần này vẫn có thu hoạch. Hắn ở bơi lặn thời điểm, phát hiện trong sông còn có loại cá. Vừa hắn liền thuận lợi bắt được một con. Tối thiểu hắn đồ ăn vấn đề là giải quyết. Còn lại rồi cùng tiểu miêu hao tổn kiên nhẫn. Thời gian cứ như vậy ở tại bọn hắn rất đúng nắm bên trong quá khứ. Lăng Phong ở trong huyệt động ngoại trừ luyện khí vẫn là luyện khí. Căn bản cũng không có chuyện khác thật làm. Khoảng thời gian này Lăng Phong xác nhận một chuyện. Đó chính là con mèo này không cần ăn uống là có thể tồn tại. Trực tiếp hấp thu trong không khí hỏa nguyên tố. Không trách nó như vậy yêu thích ánh mặt trời. Nguyên lai đang hưởng thụ thái dương phát ra hỏa nguyên tố. Xem ra lần kia vớt nó, ăn uống. Lăng Phong tiến vào cái huyệt động này đã 3 tháng. Mấy ngày trước hắn Ngạo Long Quyết lần thứ 2 đột phá. Mấy ngày nay tính toán phân tích thu được chính mình có 50% cơ hội đào tẩu. Liền Lăng Phong dự định ngày hôm nay đi ra ngoài thử xem. Ở thác nước bảo vệ tiểu miêu. Chợt thấy một vật thể từ trong thác nước bay ra. Nó liền đuổi tới. Ở nó đuổi theo một khắc đó, lại một cái vật thể từ thác nước trung phi đi ra, hướng về hướng ngược lại chạy gấp tới. Cái vật thể này chính là Lăng Phong. Trước hết chính là hắn trong túi không gian một rác thải. Tiểu miêu rất nhanh phát hiện mình bị lừa rồi, lập tức chạm đích đuổi theo hướng về Lăng Phong. Lăng Phong tốc độ bây giờ cùng trước đây so ra cao hơn ra không ít. Tiểu miêu hiện tại học thông minh. Cách Lăng Phong chỉ có 5 thước thời điểm cho Lăng Phong một quả cầu lửa. Lăng Phong không thể làm gì khác hơn là tránh né. Thân pháp của hắn liền dừng lại một chút. Mà tiểu miêu rất nhanh lợi dụng cơ hội đuổi theo. Lăng Phong không thể làm gì khác hơn là lấy ra đại kiếm. Bổ về phía tiểu miêu. Tiểu miêu rất dễ dàng tránh ra. Dùng nó con mèo móng công kích Lăng Phong. Lăng Phong tốc độ tuy rằng không đuổi kịp nó, bất quá hắn tính toán đi tiểu miêu công kích con đường cùng dùng sức điểm. Hắn cứ như vậy hiểm hiểm tránh được công kích. Lăng Phong lại một lần nữa dùng đại kiếm bổ về phía tiểu miêu. Kết quả vẫn là như thế. Liền tiểu miêu mau đều không có đụng tới. Mà tiểu miêu công kích cũng bị Lăng Phong tránh ra. Bất quá lần này bị con mèo móng quát đến một điểm. Cứ như vậy song phương tiến hành này chiến đấu. Tiểu miêu tốc độ khiến Lăng Phong công kích không hề chiến tích. Mà tiểu miêu cũng không ngừng đả thương Lăng Phong. Lăng Phong biết đại kiếm loại này vũ khí kịch cộm căn bản phát huy không được tác dụng. Hắn thanh kiếm lớn thả lại túi không gian. Đã không có đại kiếm Lăng Phong. Ở thân pháp trên càng thêm trôi chảy. Tiểu miêu công kích đã dần dần không có hiệu quả. Song phương cứ như vậy hao tổn. Lăng Phong có mục đích đem chiến trường chuyển qua thác nước. Làm đến gần thác nước thời điểm, Lăng Phong lại một lần nhảy vào hắn đợi 3 tháng hang động. Lăng Phong ngồi xuống giải lao. Vừa chiến đấu thật sự là quá hao tổn thể lực. Dùng hết hắn tất cả tốc độ đang tránh né. Không biết con kia tiểu miêu tiểu tử tiểu. Ở đâu tới nhiều như vậy thể lực. Từ trong túi không gian lấy ra còn dư lại lát cá sống phóng tới trong miệng. Từ từ nhai. Cái này lát cá sống không phải gia công trôi qua lát cá sống. Mà chỉ là dùng cá gở xương cắt miếng cá sống thịt. Mỗi ngày ăn cái này đồ vật Lăng Phong miệng đều chán. Chỉ trách cái này Long Thiên. Đi dã ngoại dĩ nhiên không có sinh hỏa dụng cụ. Nếu như ta có Tiết Nhu công chúa hỏa hệ ma pháp là tốt rồi. Vân vân. Thật giống trong chiếc nhẫn có bổn vốn ma pháp nhập môn. Bằng ta thiên tài đại não học cái này không khó lắm. Lăng Phong từ trong chiếc nhẫn lấy ra duy nhất một bổn vốn bình thường sách. Ma pháp nhập môn. Lăng Phong đang nhìn xong sau đó phát hiện quyển sách này chỉ là đang nói ma pháp bản chất. Còn có làm sao cảm ứng ma pháp nguyên tố. Cũng không có viết làm sao thả ma pháp. Lăng Phong không thể làm gì khác hơn là từ bỏ học ma pháp. Bắt đầu luyện khí. Luyện khí thời điểm, hắn phát hiện ở vừa trong chiến đấu trong cơ thể lại hấp thu rất nhiều hỏa nguyên tố. Hắn vừa nhìn ma pháp nhập môn. Từ hắn mổ ma pháp nguyên tố phải là không chung một ít năng lượng vật chất. Nếu như hấp thu những này vật chất, hiểu rõ những này vật chất là có thể sử dụng nó. Ma pháp sư tại sao phải niệm chú? Nên cho mình tinh thần thôi miên do đó tăng cao sức khống chế. Ma pháp sư minh tưởng phải là ở rèn luyện tinh thần lực của mình. Nói tóm lại ma pháp chính là dùng khống chế tinh thần không chung năng lượng vật chất. Tinh thần lực càng lớn có thể phát huy vật chất càng nhiều. Mà khống chế tinh thần lực càng cao là có thể phát huy có thể khống chế dưới năng lượng càng lớn tỷ lệ. Thế nhưng phát huy những thứ đồ này muốn tinh thần cùng với đồng bộ. Nói cách khác tinh thần muốn cùng ma pháp nguyên tố tần suất phát sinh cộng hưởng. Ma pháp sư cảm thụ ma pháp nguyên tố chính là đang cùng chi cộng hưởng. Được ma pháp nguyên tố thân cận chính là cộng hưởng thành công. Người bình thường đều sẽ có một loại trở lên cộng hưởng tần suất. Lăng Phong tinh thần cùng người khác không giống nhau cùng dễ dàng liền đi tìm cùng hỏa nguyên tố. Cộng hưởng trái lại tần suất. Nói cách khác Lăng Phong có thể sử dụng những này hỏa nguyên tố. Có điều Lăng Phong không biết thế nào sử dụng. Lăng Phong quyết định dùng vận hành đấu khí phương pháp đến sử dụng hỏa nguyên tố. Bởi vì hắn cho rằng từ trên bản chất tới nói đấu khí cũng là một loại năng lượng. Chỉ có điều nó là ở cải tạo thân thể. Tới trình độ nhất định đấu khí cũng có thể giống ma pháp như thế bên ngoài. Lăng Phong từ từ đem trong cơ thể hỏa nguyên tố lấy đấu khí phương thức thả ra. Đem nó tụ ở trong lòng bàn tay. Thành công, trong lòng bàn tay phát ra hỏa diễm. Lăng Phong đem hiếp đáp đặt ở trong lòng bàn tay. Hiếp đáp lập tức liền cháy rụi, vẫn không có nắm giữ đến hỏa hầu. Thử lại, rất nhanh Lăng Phong liền thành thục khống chế lửa kích thước nhiệt độ. Thành công ăn vào thục hiếp đáp, ăn xong cá sau, Lăng Phong liền tĩnh tọa giải lao. Chuẩn bị ngày mai tiếp tục cùng tiểu miêu chiến đấu. Hắn hiện tại muốn đề cao mình võ kỹ. Hơn nữa, vừa hỏa nguyên tố cũng dùng hết rồi. Nơi này là thác nước bên trong. Vì lẽ đó cũng không có hỏa nguyên tố. Nếu muốn ăn được đồ ăn chín nhất định phải bổ sung hỏa nguyên tố. Mà bây giờ phương pháp tốt nhất chính là ở bên ngoài hấp thu cùng tiểu miêu quả cầu lửa. Tiểu miêu thì tại bên ngoài phiền muộn nghĩ đến ngày hôm nay phát sinh chuyện. Mình ở thác nước bên trong có đồ vật lúc đi ra. Vô cùng hưng phấn. Đợi 3 tháng. Tại đây nước một bên đợi dòng dã 3 tháng. Lại không thể đi ra. Vừa đi ra kẻ nhân loại này nhất định sẽ đào tẩu. Nó cảm giác ra được kẻ nhân loại này mỗi thời mỗi khắc đều ở tìm cơ hội đào tẩu. Tiểu miêu đánh về phía đồ vật thời điểm. Phát hiện vật kia không giống nhân loại kia. Mà lúc này trong thác nước lại bay ra một đồ vật. Nó biết lại một lần lên kẻ nhân loại này cái bẫy. Thế là nó lập tức liền quay người đuổi theo nhân loại kia. Cũng ở hữu hiệu khoảng cách phát sinh quả cầu lửa. Rốt cục đuổi tới kẻ nhân loại này. có điều không nghĩ tới là kẻ nhân loại này nhưng lại như là này khó chơi. Tuy rằng sự công kích của hắn chính mình cũng né tránh quá, nhưng là mình công kích đều không có trúng vào chỗ yếu. Đến cuối cùng dĩ nhiên công kích không tới. Rõ ràng tốc độ của hắn so với mình chậm, nhưng là mình công kích hắn thật giống biết như thế. Mỗi lần chỉ cần một công đánh, hắn liền lập tức hướng về liền chính xác tránh né. Tiểu miêu là cao cấp ma thú, có trí khôn nhất định. Nó hiện tại đang suy nghĩ cải tiến chính mình phương thức tác chiến, là có thể chứng minh nó có. Hơn nữa không thấp, cứ như vậy Lăng Phong mỗi ngày cùng tiểu miêu chiến đấu. Lăng Phong ở cải tiến chính mình võ kỹ thân pháp, đồng thời tiểu miêu đã ở tiến bộ. Đến cuối cùng Lăng Phong cùng tiểu miêu đã quên mình là tại sao chiến đấu, mà là mỗi ngày ở tôi luyện kỹ xảo của mình. Lăng Phong hỏa nguyên tố khống chế là càng ngày càng thuần thục luyện. Đến lúc sau hắn trực tiếp khống chế được hỏa diễm đem đại kiếm nung chảy. Thêm vào trong túi không gian một ít kim loại. Hắn dùng hắn ở nước Mỹ chế tạo siêu hợp kim phương pháp phối chế. Chế tạo một cái đường đao. Cái này đường đao phía trước cũng là như kiếm giống nhau mũi kiếm tạo hình. Đây là Lăng Phong ở mổ đường đao thời điểm thích nhất đường đao tạo hình. Tuy rằng cái này đường đao bởi vì vật liệu không đủ không có loại kia siêu hợp kim siêu cường tính. Năng, có điều cũng không thể kém được. Cũng cho cái này đường đao lấy một cái tên. Suy tuyết, bởi vì hắn yêu thích Tây Môn suy tuyết nhân vật này. Tiểu miêu hiện tại chỉ có thể ở suy tuyết dưới kiếm thoát thân. Nhớ lúc đầu nó đang đuổi giết Lăng Phong. Đến bây giờ bị Lăng Phong kiếm pháp đánh mệt mỏi. Có điều tiểu miêu hiện tại cách không được Lăng Phong. Nhất thị, một là bởi vì ở Lăng Phong dưới sự kích thích. Nó từ 7 cấp ma thú tiến hóa đến 8 cấp. Thông minh nó biết ở Lăng Phong bên người còn có thể lần thứ 2 tiến hóa. Thứ yếu cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất Lăng Phong sẽ cá nướng. Hơn nữa, rất thơm. Từ khi ăn qua một lần sau, tiểu miêu mỗi ngày 3 lần. Mỗi lần 2 điều. Con. Tình huống này khiến Lăng Phong sản sinh ảo giác, cho rằng con mèo này là phổ thông mèo nhà. Lăng Phong biết thế giới này là nhược nhục cường thực thế giới. Vì lẽ đó hắn cũng không có vội vã đi ra ngoài, mà là đang cái này rừng rậm ma thú tiếp tục cùng tiểu miêu tôi luyện. Mãi đến tận hắn cho rằng có thể thời điểm tái xuất rừng rậm. Từ nay về sau một quãng thời gian, mỗi ngày ở thác nước trên đất trống. Một người một con mèo hai bóng người ở giao chiến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.